Ngự thiên tà thần, chương 105, lựa chọn tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thể thực lực tăng lên tới vũ tiến sĩ đỉnh phong. Cái này thật là làm lòng người động không ngừng sự tình. Bất quá, nếu là nói như vậy thực lực tăng lên quá nhanh, quyết định là không thể gạt được chúng thánh. Liền xem như ngươi có giấu giếm thủ đoạn, cũng hầu như khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trang Dịch Thần trầm ngâm một lát nói ra. Vâng, âm thanh thiên nhiên thanh âm hơn phân nửa vang mới đáp lại. Lúc này Đào Lệ Tư đã bị thánh ma tháp quang mang cho hoàn toàn bao phủ lại. Không có chút nào chống cự năng lực. Nói đến nàng cũng là mua dây buộc mình. Nếu không phải thôn phệ thất tinh cửu dương hoa, thánh ma tháp ngay tại thăng cấp bên trong, lực lượng cũng là không đủ. Cũng không có quá nhiều tinh lực đi giam cầm một cái pháp thánh ma linh năng lực. Thêm một cái bán thánh cấp bậc cường giả tại sống nhờ tại vũ điện bên trong. Tuy nhiên có chỗ bất tiện, bất quá cũng có chỗ tốt. Trang Dịch Thần cân nhắc một trận làm ra quyết định. Đào Lệ Tư hẳn là thuộc về loại kia không có cái gì quá mạnh tâm kế cùng lòng dạ thiên tài. Nói không chừng còn là vụng trộm chạy ra ngoài hoàng tộc công chúa. Chỉ là gặp phải vũ thánh số mệnh không tốt a, thực ta có thể cảm nhận được. Cái này ma tộc nữ tử trong thân thể tựa hồ có thượng vị vũ thánh lưu lại ý niệm. Êm tai thanh âm nói ra. Vũ thánh ý niệm, người nói là Đào Lệ Tư sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Là vũ thánh tận lực an bài kết quả. Trang Dịch Thần kinh ngạc nói ra. Không đúng, ngươi làm sao có thể cùng ta đối thoại? Chẳng lẽ cái này thánh ma tháp thật sự là có linh hồn? Vẫn là nói đây là thăng cấp duyên cớ. Bởi vì căn cứ một số ghi chép, nói là một số chí cao vô thượng thần khí là tồn có linh hồn. Trang Dịch Thần càng là một mặt mê mang. Nếu như ta tính toán không nói bậy, hẳn là dạng này. Về phần tại sao trước đó không thể giống như bây giờ nói chuyện, đó là bởi vì thánh ma tháp bị hao tổn nghiêm trọng. Thẳng đến bị ngươi kích hoạt trước đó cũng mới chữa trị một nửa. Về sau thông qua ngươi theo vũ miếu bên trong hấp thu một số lực lượng. Còn có cái này thánh thảo lực lượng, trong tháp tầng thứ hai xem như sửa lại thành công. Chấn ma không gian hiện tại chính thức hướng ngài mở ra. Chỉ là ta so với vũ thánh tồn tại thời gian dài quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ ràng. Êm tai thanh âm lần nữa suy tư nói ra. Tốt, mặc kệ nàng có phải hay không vũ thánh dự phòng an bài một tay. Lúc này không có khả năng giết nàng. Vậy trước tiên thu nhập lầu hai chấn ma không gian đi. Êm tai thanh âm cũng không có quá nhiều giải thích. Tiếp tục như vậy nữa, ta sắp không kiên trì được nữa. Đào Lệ Tư lúc này quả thực là độ dây như năm. Theo thánh ma tháp trên lầu 2 truyền tới quang mang đối nàng mà nói quả thực là trời sinh khắc tinh. Không có chút nào sức chống cự. Cần nói chuyện a, một hồi ta thì không có thời gian. Trang Dịch Thần thanh âm truyền đến. Cảm giác hơi không kiên nhẫn. Đào Lệ Tư thật giống như nghe được âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Gấp vội vàng gật đầu. Tốt, Trang Dịch Thần phun ra một chữ. Quang mang tán đi, một tiếng vang thật lớn về sau. Thánh ma tháp trùng điệp rơi xuống đất vũ điện bên trong. Ngoài tháp lầu 2 đã vô cùng rõ ràng. Trên tấm bảng hiện ra hai cái cực kỳ cổ lão văn tự. Liền Trang Dịch Thần đều không nhận ra. Bất quá tại ý niệm bên trong hắn lại là không hiểu biết đây là gì chữ. Chấn ma, danh tự thật bá khí. Hắn không khỏi đọc lên âm thanh. Đây là bọn họ nhất tộc lớn nhất e ngại chi vật. Năm đó ở vũ thánh trong tay không biết chấn áp bao nhiêu cường đại nhân vật. Trang Dịch Thần, ta biết sai. Ngươi thả ta trở về đi. Coi như ta van cầu ngươi. Đào Lệ Tư lấy lại tinh thần. Than thở nói ra. Nàng hiện tại nơi nào còn dám nói sống nhờ tại Trang Dịch Thần vũ điện bên trong. Mỗi ngày đối với cái này thánh ma tháp, mơ tưởng có thể ngủ một cái an giấc. Lần này, nàng cũng thật sự là quá nát. Làm sao lại gặp phải tình huống như vậy? Thật xin lỗi, ngươi bây giờ muộn. Trang Dịch Thần lắc đầu. Hiện tại Đào Lệ Tư trong mắt hắn thật giống như một tòa kim sơn. Chẳng lẽ ngươi muốn trấn áp ta? Đào Lệ Tư sắc mặt một lần. Chính mình lực lượng ẩn chứa cự đại năng lực cùng pháp tắc. Có thánh ma tháp tương trợ. Hắn đem thu hoạch được khó có thể đánh giá chỗ tốt. Không, ta không giết ngươi. Ta biết ngươi cũng không muốn chết. Như vậy chúng ta liền xem như cái giao dịch. Ta muốn ngươi thần phục với ta. Chấm, Trang Dịch Thần lắc đầu nói ra. Muốn ta thần phục, cái kia không có khả năng. Đào Lệ Tư rất kịch liệt nói ra. Bản đại nhân thế nhưng là cùng các ngươi nhân tộc bán thánh đặt song song vĩ đại tồn tại. Làm sao có thể thần phục một cái nho nhỏ vũ tú tài? Thần phục hoặc là chết. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Trang Dịch Thần trên mặt xuất hiện một tia sát cơ. Nếu như Đào Lệ Tư thật không thức thời, vậy hắn cũng chỉ có thể giết. Uy, người ta thế nhưng là như thế cô gái xinh đẹp. Muốn dung mạo có dung mạo. Muốn dáng người có dáng người. Người có thể hay không đừng thô bạo như vậy. Đào Lệ Tư phàn nàn nói ra. Một, Trang Dịch Thần dựng thẳng lên một ngón tay. Người chẳng lẽ không khuyên một chút sao? Ba lần đến mời biết hay không a? Đây chính là các ngươi thường nói. Đào Lệ Tư tựa hồ không có coi ra gì. Hai, Trang Dịch Thần lạnh lùng phun ra cái chữ này. Vũ điện bên trong bỗng nhiên bay lên đầy trời bạch tuyết. Hắn là nói thật, Đào Lệ Tư nhìn thấy cảnh này. Trong lòng nhất thời e ngại lên. Nàng tự nhiên là sợ chết. Nếu không cũng sẽ không tại hồ này cơ sở trong huyệt động hết sức kiên trì mấy ngàn năm. Sống sót tái tạo thân thể. Đối nàng mà nói là mục tiêu lớn nhất cùng động lực. Nếu không, nàng muốn tìm cầu giải thoát. Đây còn không phải là vài phút sự tình a. Ba. Trang Dịch Thần phun ra chữ thứ ba. Thánh ma tháp nhất thời bắt đầu tiếng vang run rẩy lên. Một cổ áp lực khí tức nhất thời truyền đến. Cách Trương.